Nguyệt ẩn phiên phiên, chương 4, góc truyện audio.com. Từ từ tỉnh dậy, thứ đầu tiên nàng thấy chính là mình đang nằm trên chiếc giường gỗ lim rất to. Liêm Trường ôn nhu hạ xuống, cả phòng mùi hoa quế hương thơm thấm vào ruột gan. Đây là chỗ nào vậy? Nàng như thế nào lại đến nơi này vậy? Nhãn cầu nhanh như chớp chuyển, phiên phiên bắt đầu nhớ lại. Nàng đã đi tới Trường An, tiếp theo là ăn đến đau bụng. Sau đó lên một chiếc xe ngựa, cuối cùng đúng rồi, nhất định là chủ nhân của chiếc xe ngựa đã mang nàng đi đến thầy thuốc. Như vậy nơi này hẳn là nhà của vị đại ân nhân kia à, xốc lên liêm trướng. Gì, trong phòng không có ai. Được rồi, vị kia đã hảo tâm cứu nàng. Nói như thế nào thì nàng cũng phải đi cảm tạ người ta. Xoay người xuống giường, hơi nhíu lông mày, có gì đó không bình thường. Cúi đầu nhìn, phiên phiên hoảng sợ phát hiện y phục của mình không biết khi nào đã bị đổi đi. Trên người nàng bây giờ đang là một bộ quần áo khác. Ngay cả áo lót đều thay đổi. Ô, phiên phiên dùng sức vỗ ngực, làm cho chính mình bình tĩnh lại. An ủi chính mình, đúng rồi, trước khi nàng bất tỉnh, cái người cứu nàng là một người rất xinh đẹp tỉ tỉ. Hô! Rốt cục nhớ đến ân nhân cứu mạng mình chính là nữ nhân. Vậy là tốt rồi, tất cả mọi người là nữ nhân. Chớ sợ, nàng đi ra khỏi phòng. Thật ngạc nhiên à, trước mắt là một khuôn viên rất lớn nga. Viên trung hoa tươi nở rộ, hoành yến hợp minh, núi già, khúc kiều, tròi nghỉ mát tùy ý điểm xuyết, chảnh vật tạo thành ý thơ. Rất tao nhã, dọc theo hành lang đi ra vườn. Nàng chứng kiến cảnh đẹp như tranh vẽ kéo dài vô tận. Hành lang dài cùng cao dư ba trượng tường thành, phiên phiên tin chắc rằng với một tòa phủ đệ lớn như cung điện thế này, nhất định tỷ tỷ cứu nàng phải là người có rất nhiều tiền. Nhịn không được thăm dò nhìn xung quanh, hoa, thật là cung điện nga. Ngay trước khuôn viên, sừng sững một tòa cung điện hùng vĩ, ánh mặt trời chiếu xuống ngói lưu ly một màu vàng rực rỡ. Lẽ nào, thành Trường An lại có một cung điện bỏ hoang ở đây? Chẳng lẽ nàng lại là một công chúa? Sau đó đem nàng mang đến hoàng cung chữa bệnh. Hoa, hoàng cung a, thật hạnh phúc nga. Ngươi là ai? Một tiếng lãnh liệt vang lên hỏi. Vẫn còn đang đắm chìm ở trong ảo tưởng phiêu phiêu quay lại với thực tại. Nghiêng đầu nhìn về phía người vừa hỏi. Không nhìn còn đỡ. Đã nhìn rồi, tâm hồn liền hoàn toàn bị mê mị. Trước mắt là nam tử áo trắng mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng thắn, nét mặt cương nghị, lạnh lùng, nhìn thấy trước mắt là vẻ mặt mê gái của Ngô Phiên Phiên. Lý Ngạo thật sự rất muốn đưa tay bóp chết nàng, tuy nhiên, cuối cùng là nhịn xuống, nhưng cũng phát ra âm thanh phong độ mạnh mẽ siêu tỉnh nàng. Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện ở trong này? A, bị giọng nói đó dọa. Phiêu phiêu nhanh chóng hoàn hồn. Thật khó có thể gặp được một người dễ nhìn như thế. Nhưng vừa rồi nàng không phải rất mất mặt sao? Thanh thanh yết hầu, hướng lui về phía sau từng bước. Giữ một khoảng cách, phi thường giả làm tiểu thư khuê các. Tiểu điệu thục nữ, trả lời nhỏ nhẹ từng chữ rõ ràng nói. Tiểu nữ họ Ngô, danh Phiên Phiên, nhà ở Khai Phong, đến Trường An nương nhờ họ hàng. Trên đường bất hạnh nhiễm bệnh, may mắn được ân nhân cứu giúp, tỉnh lại liền ở chỗ này. Ánh mắt nghi ngờ, bắn ra vẻ không tin tưởng. Lý Ngạo lạnh lùng mở miệng, là ai cứu ngươi, là một vị tỷ tỷ đẹp như tiên nữ. Phiên Phiên thành thật trả lời, hỗn trướng, trong vương phủ này chỉ có nam nhân, tại sao lại có nữ nhân ở đây? Lý Ngạo nhận định lời nói của nàng không thật, vừa rồi cái nam nhân dễ nhìn kia đang nói cái gì? Vương phủ, nơi này là vương phủ, còn tưởng rằng là hoàng cung cơ, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện đối phương cũng đang nhìn từ trên xuống dưới nàng. Tiếp theo không khỏi nhanh nhẹn ra tay, một tay bắt lấy nàng, liền hướng đại điện đi đến, hoảng sợ, nàng thật lâu sau mới phản ứng lại đây. Không ngừng giãy dụa hô, buông, ngươi hỗn đản này, mau buông ta ra, ta không phạm vương pháp, ngươi dựa vào cái gì bắt lấy ta, câm miệng, Lý Ngạo hét to, ngươi lai lịch không rõ, ngôn từ lừa dối, lại lén lút tránh ở phía sau cửa dinh. Ta tuyệt đối có lý do hoài nghi ngươi là một gã trộm cướp hoặc thích khách. Hiện tại là đem ngươi mang đi cho vương gia xử lý. Cách chương.